Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, yêu quá tha thiết tự nhiên ôm. Thế mà mọi người ở đây chỉ có Mộc Thanh Thanh không cho rằng như vậy. Tại nữ tử này trước mặt, nàng mặc dù có chút tự ti mặc cảm, nhưng là nàng cảm thấy chỉ có Diệp Hàn mới có thể phối hợp ưu tú như vậy nữ tử. Lần này nếu như không phải mình ra từ đó cản trở, Diệp Hàn nhất định sẽ đem hắn thân nhân đều cứu ra. Mà những cái kia bị cứu ra người, hoàn toàn có thể bị dàn xếp đến hộ tháp đại trận bên trong đi. Một khi cứu ra con tin, tất cả mọi người có thể rút về trận pháp, cũng sẽ không có về sau thảm trạng. Có thể nói Diệp Hàn cách làm hoàn toàn không có sai. Tại đối mặt Phượng Nam Thiên thời điểm, hắn biểu hiện ra ngoài dũng cảm cùng tỉnh táo là người khác không làm được. Mà nhất làm cho Mộc Thanh Thanh cảm xúc sâu nhất là Diệp Hàn vì Hồng Nhan giận dữ mà trốn vào ma đạo. Khi đó Diệp Hàn tuy nhiên rất đáng sợ, nhưng lại để Mộc Thanh Thanh cảm giác được một tia không hiểu sùng bái. Một cái có thể vì thích độn nhập ma đạo người, tuyệt đối là một cái có tình có nghĩa người. Mà khi Diệp Hàn giống đứa bé một dạng gào khóc, tất cả mọi người ánh mắt đều bị tuyệt mỹ nữ tử kia hấp dẫn thời điểm. Chỉ có Mộc Thanh Thanh đang nhìn Diệp Hàn. Không có ai biết, một khắc này Mộc Thanh Thanh trong mắt cũng mang theo nước mắt. Có thể nói đây hết thảy sai lầm, đều xuất hiện ở mình ra trên thân. Nơi này lãnh khốc nhất người, không phải Phượng Nam Thiên, mà là mình ra. Bởi vì hắn tại phe mình cũng có con tin tình huống dưới. Vậy mà lặng lẽ giết chết đối phương con tin. Mộc Thanh Thanh vô ý thức nhìn một chút mình ra. Mà khi nàng nhìn thấy mình ra tựa hồ vẫn như cũ đắm chìm trong nữ tử kia mỹ mạo bên trong lúc, vẻ thất vọng theo trong mắt nàng lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nội tâm nàng ra không phải như vậy. Giờ khắc này, ra lúc trước dạy cho mình tất cả nhân sinh tín điều, đều tại Mộc Thanh Thanh trong lòng ầm vang tan rã. Mà trong óc nàng, Diệp Hàn lời nói văng vẳng bên tai một bên, nghĩ hắn chỗ nghĩ, mừng hắn chỗ mừng, lo hắn chỗ lo, chấm móc lửng, ngươi đến tột cùng là ai? Quỷ cơ tử thanh âm khàn khàn đánh vỡ hiện trường tĩnh mịch. Tiểu Long cũng không trả lời, ngược lại tùy ý mà hỏi thăm, dưỡng hồn châu, trên người ngươi còn có hay không? Đạo này tùy ý thanh âm, giống như tại cùng quỷ cơ tử nói chuyện phiếm một dạng, khiến người ta cảm thấy không đến một tia tâm cảnh ba động. Thật giống như Tiểu Long vừa mới cử động chỉ là tiện tay mà làm một dạng. Giờ phút này quỷ cơ tử cảm giác mình tựa như một cái xác rỗng, không có linh hồn treo trống. Hắn cảm giác liền muốn phát ra âm thanh đều biến đến mức dị thường khó khăn. Hắn không nghĩ tới Tiểu Long tại giam cầm hắn linh hồn về sau cũng không có lấy bước kế tiếp hành động, ngược lại là hỏi hắn có hay không dưỡng hồn châu. Trong chớp nhoáng này để hắn tìm tới một tia sinh hy vọng. Song khi nhìn đến Diệp Hàn cái kia cừu hận ánh mắt lúc, quỷ cơ tử tâm trong nháy mắt biến đến rét lạnh. Hắn biết hôm nay chỉ sợ không cách nào thiện. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, đã cường đại đến vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Có phải hay không ta cho ngươi dưỡng hồn châu, ngươi liền có thể buông tha ta? Biết rõ cầu sinh không cửa, quỷ cơ tử vẫn là thử nghiệm hỏi ra, trước tiên đem dưỡng hồn châu cho ta. Tiểu Long thần sắc nhã nhặn mà thanh nhã, nói chuyện thời điểm nàng vẫn như cũ là nhắm mắt lại, tựa hồ nàng đang chuyên tâm cảm giác cái gì. Quỷ cơ tử miễn cưỡng vận dụng duy nhất không nhiều ý thức, đưa ra bản thân chữ vật giới chỉ, đồng thời mò ra bản thân thần thức cấm chế. Diệp Hàn không nghĩ tới cường đại như quỷ cơ tử như vậy, đều bị Tiểu Long bá khí chỗ tin phục. Cái gì gọi là bá khí? Cho tới giờ khắc này Diệp Hàn mới thật sâu cảm nhận được. Bá khí tựa như giờ phút này Tiểu Long, tại rậm rạp vạn quân bên trong thong dong tự tại. Đối với địch nhân nói chuyện giống như nói chuyện phiếm, yêu cầu địch nhân đồ vật tựa như là tại cầm lại vốn nên thuộc về mình đồ vật. Đây chính là cảm giác mạnh mẽ. Diệp Hàn theo quỷ cơ tử trong tay cướp đi giới chỉ, thần thức trong nháy mắt đem quỷ cơ tử giới chỉ lật mấy lần. mà khi hắn nhìn đến trong giới chỉ thật có một khỏa hạt châu màu đen lúc. Diệp Hàn nhất thời mừng rỡ, liền vội vàng lấy ra cái kia khỏa dưỡng hồn châu, đưa cho Tiểu Long, làm Tiểu Long hai tay nâng lên hai khỏa dưỡng hồn châu lúc. Nồng đậm linh hồn chi lực trong nháy mắt theo dưỡng hồn châu bên trong phát ra. Rất nhanh, bên trong vùng không gian này liền tràn ngập nồng đậm linh hồn chi lực. Ngay sau đó, Diệp Hàn liền nhìn đến Tiểu Long trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại thi triển nào đó loại linh hồn chi thuật. Sau một lát, Tiểu Long hai mắt mới chậm rãi mở ra. Gặp Tiểu Long sắc mặt như thường, Diệp Hàn nội tâm kích động vạn phần. Nhìn đến Tiểu Long cần phải thành công. Quả nhiên, Diệp Hàn gặp Tiểu Long đem hai khỏa dưỡng hồn châu tiến đến trước mắt mình. Ôn nhu nói, Diệp Hàn, dùng ngươi thần thức nhẹ nhàng tiến vào. Nhớ kỹ, nhất định muốn nhẹ nhàng. Tuyệt đối không nên dùng ý niệm nói chuyện với bọn họ. Bọn họ tàn hồn chịu không được thần thức cùng ý niệm trùng kích. Nhìn thấy Tiểu Long trong mắt, thận trọng, Diệp Hàn mang tâm tình kích động. Cực kỳ cẩn thận đem chính mình thần thức thò vào dưỡng hồn châu bên trong. Khi thấy dưỡng hồn châu bên trong, Tiếu Tiếu, Ánh Tuyết, Đinh Thúc, Lâm Di cùng Thương Bá năm người cái kia mỏng manh đến cơ hồ trong suốt tàn hồn lúc. Diệp Hàn mũi trong nháy mắt cảm giác được một cỗ chua xót. Trong lòng của hắn lần nữa cảm thấy không gì sánh được hối hận. Còn tốt có Tiểu Long tại. Bằng không Diệp Hàn thật không biết hắn nên như thế nào đối mặt tiếp xuống tới mỗi một ngày. Diệp Hàn, khống chế lại ngươi tâm tình. Cẩn thận khác trùng kích đến bọn họ. Cảm nhận được Diệp Hàn áy náy, Tiểu Long lập tức nhắc nhở. Nghe đến Tiểu Long thanh âm, Diệp Hàn lập tức khống chế lại tâm tình. Chậm rãi đem chính mình thần thức thu hồi lại. Sau đó lại đem thần thức thò vào một cái khác dưỡng hồn châu bên trong. 108 cái tàn hồn, vạn dược môn 108 tên đệ tử, một cái cũng không ít, làm Diệp Hàn thần thức theo dưỡng hồn châu bên trong lui ra ngoài lúc. Hắn yên tĩnh nhìn lấy Tiểu Long, giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn ngập cảm động, Tiểu Long lại một lần cứu hắn, mà lần này, Tiểu Long cứu vãn không chỉ là hắn thân thể, còn có hắn linh hồn, hắn tương lai, hắn hết thảy. Không cần nhiều lời, hai cái ánh mắt đối mặt, đủ để cho hai người minh bạch trong lòng đối phương hết thảy. Diệp Hàn nhìn lấy Tiểu Long, Tiểu Long cũng nhìn lấy Diệp Hàn. Giờ khắc này, giữa phiến thiên địa này dường như chỉ có Tiểu Long cùng Diệp Hàn hai người. Mà trong mắt bọn họ, cũng chỉ có lẫn nhau. Bọn họ dường như có thể nghe đến đối phương nhịp tim đập. Bọn họ cảm giác lẫn nhau cùng đối phương tâm tựa hồ càng ngày càng gần. Để tâm khoảng cách thêm gần biện pháp, chỉ có ôm ấp. Giờ khắc này, Diệp Hàn kìm lòng không được đem Tiểu Long ôm thật chặt vào trong ngực. Mà Tiểu Long cũng không có mảy may dãy giụa. Nàng đem đầu chôn ở Diệp Hàn trong cổ, nhẹ nhàng ngửi lấy Diệp Hàn trên thân vị đạo, tựa hồ muốn đem loại vị đạo này khắc trong đầu một dạng. Ta đã đem ta tất cả mọi thứ đều cho các ngươi. Các ngươi có thể tha ta sao? Một đạo vô cùng suy yếu thanh âm theo quỷ cơ tử trong miệng phát ra. Hắn biết cái này thời điểm là nhất định không thể quấy nhiễu Diệp Hàn cùng cái kia gọi Diễm Nhi nữ tử. Nhưng là đã suy yếu đến sắp nói không ra lời quỷ cơ tử. Không thể không ở thời điểm này không hợp thời mở miệng nói chuyện. Bởi vì hắn biết hắn chẳng mấy chốc sẽ rơi vào vô ý thức trạng thái. Cho đến lúc đó, hắn liền không còn có mở miệng cơ hội. Nhưng mà đối với quỷ cơ tử cầu khẩn, Tiểu Long cùng Diệp Hàn tựa như không có nghe thấy một dạng. Bọn họ y nguyên thâm tình ôm đối phương. Bọn họ thậm chí đều không có chú ý tới quỷ cơ tử tại rơi vào hôn mê trên mặt là bực nào tuyệt vọng. Cùng không cam lòng, ôm nhau hai người. Thẳng đến Phượng Nam Thiên bỏ chạy, mới lưu luyến không rời tách ra, lưu bọn hắn lại, một cái cũng không được buông tha. Diệp Hàn bình tĩnh đối với Tiểu Long nói ra, Tiểu Long gật gật đầu, liền trong nháy mắt biến mất tại Diệp Hàn trước mặt, cảm nhận được trước người trong không gian truyền đến một tia chấn động. Diệp Hàn nhớ tới lúc trước cái kia cướp đi tình hương áo gai bà lão. Lúc đó bà lão kia lúc rời đi. Trong không gian từng xuất hiện một đạo vết đen. Theo khi đó, Tiểu Long liền nói với chính mình, làm lực lượng cường đại đến cực hạn, mảnh không gian này cũng là có thể xé rách, mà lúc này hắn chỉ là cảm nhận được không gian ba động. Thậm chí ngay cả không gian vết đen đều không nhìn thấy, Tiểu Long liền đã biến mất. Diệp Hàn biết, Tiểu Long lực lượng nhất định so cái kia áo gai bà lão muốn càng thêm cường đại. Vừa nghĩ tới Tiểu Long thực lực đã cường đại đến trình độ như vậy, Diệp Hàn trong lòng thì trở nên kích động. Đã Tiểu Long thực lực đã không sợ cái kia tiên phủ môn, chính mình chẳng phải là rất nhanh liền có thể cùng Tiểu Long cùng đi tìm kiếm Tình Hương. Diệp Hàn nhớ tới Tiểu Long đã từng đối chính mình nói qua. Một khi để cho nàng tái tạo thân thể, thế giới này nơi nào còn có nàng đi không được địa phương. Khi đó, chính mình còn tưởng rằng Tiểu Long là đang khoác lác. Hiện tại xem ra, chính mình thật là một cái ếch ngồi đáy giếng. Bất quá kiến thức Tiểu Long cường đại, Diệp Hàn cũng bắt đầu ghét bỏ từ bản thân tu vi đến. Kinh lịch lần này, hắn thật đang cảm giác đến tu vi cùng thực lực tầm quan trọng. Nếu như hắn cũng đến linh thể cảnh tu vi, hắn căn bản không dùng sợ hãi Phượng Nam Thiên bọn người, Tiếu Tiếu cùng Ánh Tiếp bọn họ, cũng không cần tiếp nhận loại thống khổ này. Nói tới nói lui, còn là chính mình thực lực quá mức nhỏ yếu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.